Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 800, rắn mất đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong địa cung dưới lòng đất của làng âm thanh, Uế Thổ chuyển sinh chi thuật. Theo một tiếng quát nhẹ, mặt đất tức khắc kéo ra hai luồng thông linh thuật thức phức tạp. Mà ở giữa hai luồng thông linh thuật thức này, có hai cái quan tài phân biệt khác chữ nhất và nhị cùng chui từ từ dưới đất. Xuất hiện trong địa cung. Răng rắc, hai tiếng vang giòn liên tục vang lên. Nắp quan tài rớt xuống, lộ ra hai cỗ thi thể ẩn chứa trong đó. Lúc này, một bóng người đi ra từ trong màn đêm âm u, người này không phải ai khác. Chính là giáo viên Yakushi Kabuto trước đó không lâu rời khỏi học viện ninja làng lá. Mà Uế Thổ chuyển sinh chi thuật vừa được sử dụng, cũng là xuất từ tay hắn. Kabuto đi tới trước hai cái quan tài bằng gỗ, quan sát đệ nhất và đệ nhị dạng Uế Thổ ở bên trong. Chợt lộ ra một nụ cười khẽ, thầm nói, rốt cục đã nắm giữ thuật này. Thông qua thử nghiệm vừa rồi, Kabuto đã xác nhận bản thân không những nắm giữ Uế Thổ chuyển sinh chi thuật. Hơn nữa còn thông qua bút ký mà Orochimaru lưu lại, thuận lợi thông linh ra đệ nhất và đệ nhị dạng Uế Thổ. Rất nhanh, Kabuto liền thu liễm sự vui mừng trên mặt, kết ấn giải trừ thông linh. Bụp bụp, dưới một làn khói trắng, quan tài chứa đệ nhất, đệ nhị dạng Uế Thổ liền biến mất ở trước mặt Kabuto. Kabuto mang khuôn mặt âm u đi vào một gian mật thất. Giữa cái mật thất này có một ninja làng mây đang nằm trên dưới bị quấn xích. Mà mặt đất xung quanh tên ninja làng mấy này thì có khắc lục rất nhiều thuật thức quỷ dị. Kabuto liếc mắt nhìn tên ninja làng mây đang nằm sợ hãi trên đất. Không có nói gì, mà là bình phục tâm cảnh một cái. Sau đó giơ hai tay lên bắt đầu chậm rãi kết ấn. Cuối cùng quát to, chấm, thông linh, Uế Thổ chuyển sinh chi thuật. Theo tiếng quát to của Kabuto, chakra trên người hắn nháy mắt tràn vào các thuật thức đang khắc trên đất. A, tên ninja lang mây đang nằm trên đống thuật thức kia lập tức kêu thảm. Âm thanh vang vọng khắp mật thất. Kabuto lập tức khẩn trương nhìn qua, phát hiện tên ninja lang mây đang nằm trên đất kia giống như bị lực lượng gì đó hút hết linh hồn. Cả người thống khổ cuộn mình thành một đống, mà từng lá bùa như tới từ thế giới khác tuôn ra từ tứ phương bát hướng, dính chặt vào người hắn, bọc hắn lại từ trong ra ngoài, biến thành một người kén, ngôn tình sủng. Một lát sau, tất cả lắng lại, trước mặt Kabuto chỉ còn lại một người kén đã bị bao bọc bởi các lá bùa. Kabuto vội vàng tiến tới xé toang lá bùa, phát hiện thứ mà lá bùa bao bọc bên trong không phải là bóng người mà bản thân chờ đợi, mà vẫn là tên ninja làng mây tế phẩm trước đó. Chẳng qua là đã chết rồi. Tại sao lại thất bại nhỉ? Kabuto nhíu mày, sau đó nghiêm túc cân nhắc lại toàn bộ quá trình thi thuật, lặp đi lặp lại để xác nhận bản thân cũng không có bất kỳ sai lầm nào. Sau một lúc suy tư, trên mặt Kabuto bỗng lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra Orochimaru đại nhân cũng không có chết. Rất rõ ràng, người Kabuto vừa mới thử Uế Thổ chuyển sinh lên không phải ai khác, mà chính là Orochimaru. Sau khi mất đi liên lạc với Orochimaru, Kabuto đã lâm vào một loại sợ hãi và nôn nóng trước đây chưa từng có. Hắn tựa như một lần nữa mất đi phương hướng và giá trị tồn tại. Bởi vậy, hắn vi phạm mệnh lệnh giám thị Naruto và Sasuke của Orochimaru, tự tiện rời khỏi làng lá, lặng yên quay trở về làng âm thanh. Đồng thời phát động tất cả ninja làng âm thanh tìm kiếm Orochimaru đã mất tích. Nhưng mà bất luận Kabuto tìm kiếm thế nào, cũng không tìm ra được manh mối nào về Orochimaru. Phải biết là ở nhẫn giới này, bỏ qua một vài quái vật không tính, thì một trong tam nhẫn Orochimaru đã là cường giả cấp bậc cao nhất. Trong nhẫn giới, cường địch có thể làm hắn biến mất chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên Kabuto phỏng đoán Orochimaru nhất định là đã đụng phải một trong ba đối tượng. Một là tổ chức Akatsuki, hai là tổ chức Kami, và ba là tên Danzo đã đạt tới thực lực siêu việt Kage sau khi phản bội bỏ trốn. Mà đã lâu như vậy Orochimaru vẫn không có tin tức. Chỉ sợ là đã lành ít dữ nhiều. Thế là Kabuto quyết định phá giải phong ấn phòng nghiên cứu của Orochimaru. Chiếm lấy tư liệu liên quan tới uế thổ chuyển sinh của Orochimaru. Nỗ lực thông qua cái nhẫn thuật đảo lộn sinh tử uế thổ chuyển sinh này. Để Orochimaru đã chết một lần nữa giáng lâm nhẫn giới. Nhưng theo sự thất bại của uế thổ chuyển sinh chi thuật, Kabuto đã chắc chắn Orochimaru vẫn chưa có chết, mà là bị bắt, hoặc là bị phong ấn. Nhất định phải nghĩ biện pháp cứu Orochimaru đại nhân ra. Không có bất kỳ do dự nào, Kabuto liền hạ quyết tâm. Chỉ là kẻ bắt hoặc phong ấn Orochimaru, hiển nhiên là một trong các thế lực mạnh mẽ nhất nhẫn giới như tổ chức Akatsuki, tổ chức Kami, hoặc là tên Danzo giảo hoạt kia. Lấy thực lực trước mắt của làng âm thanh, căn bản không có năng lực cứu Orochimaru từ tay mấy thế lực này. Trong lúc nhất thời, cảm xúc mờ mịt và mất phương hướng lại lần nữa xâm nhập tâm linh Kabuto. Sáng sớm hôm sau, Kabuto rời khỏi địa cung, triệu tập mấy người Kimimaro, Yamato, Zugo, Haku lại, phân phó nói, chuyện tìm kiếm Orochimaru đại nhân tạm thời dừng lại. Sắc mặt Kimimaro có chút trắng bệch, không hề khách khí chất vấn. Vì sao? Kabuto biết rõ sự trung thành của Kimimaro đối với Orochimaru. Lúc này giải thích nói, ta cũng đã xác nhận qua. Orochimaru đại nhân cũng không có chết, mà là bị một trong các phương thế lực Akatsuki, Kami, Danzo bắt hoặc phong ấn. Yamato lắp bắp kinh hãi. Cái gì? Chưa nói tới hai tổ chức Akatsuki và Kami quát tháo nhẫn giới. Chỉ riêng tên Danzo quét ngang bên lục đạo, tốc thắng tổ hợp AB làng mây, đã là đối thủ không phải làng âm thanh đối phó được. Trong lúc đám người còn kinh nghi, Kabuto chậm rãi nói ra, muốn cứu ra Orochimaru đại nhân, chúng ta nhất định phải có được thực lực đàm phán với các tổ chức trên. Cho nên ta cần các ngươi hiện tại dồn tinh lực vào việc phá giải các phòng thí nghiệm còn sót lại của Orochimaru đại nhân. Chúng ta nhất định phải tiếp thu toàn bộ lực lượng mà Orochimaru đại nhân để lại, thì mới có tư cách mặc cả với đám cường địch kia. Kimimaro lạnh lùng nói, vậy còn ngươi, ta sao? Kabuto khẩy gọng kính trên mặt, cười khẽ nói, ta muốn đi một nơi. Mặc dù trên mặt Kabuto mang nụ cười nhạt, nhưng bốn người làng âm thanh lại có thể cảm nhận rõ ràng được quyết tâm liều chết của Kabuto. Do dự một lát, Yamato người lớn tuổi nhất trong bộ tứ hỏi, người muốn đi đâu? Kabuto lắc lắc đầu, không có trả lời vấn đề của Yamato. Bốn người liếc nhau một cái, trong mắt đều hiện lên sự sầu lo. Sau khi mất đi Orochimaru, đám người làng âm thanh đều như rắn mất đầu. Bất luận là trợ thủ Yakushi Kabuto của Orochimaru, hay là bốn người làng âm thanh, đều không có năng lực thay thế Orochimaru. Mà bởi vì Orochimaru phản bội mấy lần, dẫn đến làng âm thanh căn bản tìm không rét bất kỳ minh hữu thật sự nào. Cho nên nếu muốn cứu ra Orochimaru, bọn họ chỉ có thể dựa sức mạnh bản thân mình. Sau khi dặn dò bốn người vài câu, Kabuto không trì hoãn nữa, lập tức rời đi làng âm thanh. Sau một hồi, Kabuto đi tới cái sơn động nối liền Long Địa Động mà lúc trước hắn giam giữ Naruto và Hinata. Nhìn qua cái động sâu không thấy đáy kia, Kabuto cảm khái nói, cũng không biết ta còn có thể đi ra hay không. Cách chương.